Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, trước đó yếu như vậy. Dự Châu, Giang Thu còn nhớ đến, hắn ban đầu ở Dự Châu, là bị Hàn Văn Xương mời về, nghe nói lúc ấy Dự Châu làm chỗ lớn lên phát lôi đình, công bố muốn thu thập hắn, đương nhiên Giang Thu về sau đi thẳng một mạch. Mà vị trưởng phòng kia cũng không có cái gì quá kích cử động. Chuyện này liền như vậy gác lại. Giờ phút này lại nhìn thấy Dự Châu xử lý ba chữ. Giang Thu nghĩ tới, ân, là hắn tại Dự Châu còn có một mảnh đất, một mảnh hồ, một đôi cát. Tại Giang Thu trong lòng, đống kia ngỗi nước cát mới là hắn tại Dự Châu rất nhớ mãi không quên. Bây giờ không gian trang bị cũng có. Nếu là có cơ hội, là nên trở lại Dự Châu đem đống kia ngỗi nước cát thu hồi lại. Nghĩ tới đây, Giang Thu quay người hướng tương tây làm doanh địa đi đến. Ngay tại hắn vừa mới xoay người thời điểm, hai tên mặc áo khoác màu đen nam tử theo Dự Châu làm trong doanh địa đi ra. Trong đó một cái nhìn thấy tương tây làm nhãn hiệu sau cười nhạo một cái. Tương tây xử lý. Thật sự là suối quẩy, làm sao cùng bọn này thằng xui xẻo ở cùng một chỗ. Mặt khác một tên áo khoác đen thì là trêu đùa, ai biết rõ đâu, Triệu Hàn Sinh kia hàng cũng là phế vật, chế xuống ra thi tương loại này yêu tà, chẳng những không có kịp thời xử lý, còn bị thi tương giết chết. Nghe nói hiện tại tương tây làm tạm thời trưởng phòng chỉ là một tên trúc cơ kỳ tiểu nhân vật. Lần này đại khu so chiến, tương tây xử lý sợ lại là ôm đồm sau sáu vị lớn đầy sâu. Hai người này tin tức rõ ràng không đủ chuẩn xác, Triệu Hàn mọc rễ vốn không phải chết bởi thi tương chi thủ. Bất quá cũng nhìn ra được, trừ ma chỗ thượng tầng đối với chuyện này xử lý đầy đủ che giấu tai mắt người. Liền hai tên bàn tay sự tình cấp bậc người đều không biết rõ trong đó nội tình. Trừ ma chỗ nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua cái nào trúc cơ kỳ trên bờ vai khiêng hai viên hồng lỗ hồng đâu. Có cơ hội, chúng ta cần phải nhìn xem vị này chỗ thứ nhất lớn. Ha ha, đừng nói, hai viên hồng nút thắt, chính là một khỏa, đều chỉ có tương tây xử lý loại này địa phương mới có được chứ. Hiện tại toàn bộ tương tây xử lý. Liên trường phòng đều chỉ có trúc cơ kỳ, chắc hẳn phía dưới huấn luyện viên cũng không có bản lãnh gì. Ngươi muốn nhìn, chúng ta hai cái trước tiên có thể nhìn xem trên bờ vai khiêng một khỏa hồng nút thắt trúc cơ kỳ. Bàn tay sự tình, a, giống như nhìn không ra cái gì trình độ, sẽ không tìm cái tranh luận phải trái chuyên gia đến dạy bọn họ a. Hai cái người trò chuyện một chút. Trong đó một cái hướng Giang Thu phương hướng chép miệng, trừ ma xử lý đồng dạng có rất nhiều trên lý luận chuyên gia. Bọn hắn chỉ phụ trách trị nghiên cứu, cũng không có tự mình chấp hành qua nhiệm vụ, nhưng là bọn hắn cấp bậc cũng rất cao. Đây là trừ ma chỗ thượng tầng vì cho bọn hắn hiển lộ rõ ràng thân phận mới cho cao cấp bậc đối đãi. Để tránh phía dưới người ỷ vào tự mình có thực lực khi dễ người mà quy định. Loại quy định này tại rất nhiều ngành cũng cực kỳ phổ biến, nhưng là thường thường sẽ tạo thành tranh luận phải trái phái cùng thực tiễn phái hai cái phe phái. Khác biệt lập trường, đồng dạng hạ cấp nhìn thấy thượng cấp không dám làm loạn. Thế nhưng là cái này hai cái người đều là Dự Châu làm bàn tay sự tình. Dự Châu xử lý gian dạy ti huấn luyện viên, Giang Thu mặc cùng bọn hắn thuộc về cùng một cái cấp bậc. Cả hai lại là khác biệt địa khu, đương nhiên sẽ không cho Giang Thu sắc mặt tốt xem. Đi, nhóm chúng ta đi qua quen biết một chút vị này tranh luận phải trái chuyên gia. Hai cái người nói, cất bước hướng Giang Thu đi tới. Uy, cái kia tương tây làm, tại Hạ Dự Châu xử lý bàn tay sự tình Lý Hào. Hắn gọi Trương Ngàn Huân, không biết rõ ngươi tên gì. Mang trên mặt mấy phần kiêu căng, trên cổ hoa văn một cái hồng lục lão hổ ta ra hỏa hướng về phía Giang Thu hỏi. hắn chính là mới vừa nói muốn nhìn Tương Tây xử lý hai cái hồng nút thắt trưởng phòng cái kia. Trình Trước đứng ở một bên rất là bất mãn. Tất cả mọi người là cùng một cái cấp bậc, dựa vào cái gì ngươi nói chuyện cứ như vậy hoành, liền hỏi cái tốt cũng không hỏi, trực tiếp cho ăn, với ai cho ăn đâu. Bất quá hắn cấp bậc cũng không cao, ngoại trừ Giang Thu, hắn thật đáp lời, người ta chỉ dựa vào quan giai đều có thể áp đảo hắn. Giang Thu quay người, nhìn Lý Hào một chút, không nói chuyện, mang theo Trình Trước quay người tiếp tục hướng doanh địa đi đến. Trương Ngàn Huân cười ha ha, Lý Hào, người ta căn bản xem thường ngươi tốt a. Lý Hào nhìn thấy Giang Thu một câu cũng không nói liền đi. Tăng thêm Trương Ngàn Huân đùa cợt, huyên náo mặt đỏ tới mang tai, hai bước liền đuổi tới Giang Thu sau lưng. Huy, tiểu tử, giả trang cái gì lớn cái đuôi sói đâu. Vừa nói, Lý Hào một bên đưa tay hướng Giang Thu trên bờ vai dựng đi. Cũng không biết là có lòng hay là vô tình, Giang Thu lúc này đã đi vào lưới sắt bên trong, tiện tay câu một cái lưới sắt cái khác cửa sắt, kia cửa sắt liền ầm vang hướng về sau cửa ải đi. May mắn thế nào, đem Lý Hào thủ trưởng ngăn cản tại lưới sắt bên ngoài. Mẹ nó, Lý Hào lại nghĩ đi lên phía trước cũng đã là Tương Tây làm địa phương. Tại đại khu so chiến trước đó, là không cho phép tại từng cái trong doanh địa tán loạn. Lý Hào chỉ có thể hậm hực thu chân về. Ha ha, những này chị nghiên cứu, cũng rất có tính cách riêng nha. Được rồi, đi thôi, chờ qua hai ngày đại khu so chiến kết thúc, bọn hắn liền biết rõ lợi hại. Trương Ngàn Huân kéo một cái Lý Hào nói, hừ. Nhóm chúng ta Dự Châu xử lý đã liên tục hai giới đều là so chiến thứ nhất. Ai gặp không thể nào nịnh bợ vài câu. Hảo hảo ở chung, không chừng còn có thể cho bọn hắn cái mặt mũi. Để bọn hắn thua không có khó coi như vậy. Không nghĩ tới thế mà đụng phải như thế cái không hiểu chuyện. Lý Hào tìm cho mình hồi trở lại mặt. Mũi nói, ha ha, trở về nhường mấy tên khốn kiếp kia hảo hảo luyện. Qua hai ngày nếu là đụng tới Tương Tây làm, nhường mấy tên khốn kiếp kia hảo hảo, chiếu cố, bọn hắn. Ha ha, Trương Ngàn Huân cho Lý Hào tìm cái bậc thang. Hai cái người lại nhìn chằm chằm Giang Thu bóng lưng chừng hai mắt. Tiện thể để cho người ta hỏi thăm một chút. Cái này gia hỏa tên gọi là gì? Có dũng khí như thế không nể mặt lão tử. Lý Hào cái kia vươn đi ra tay năm ngón tay móc tại lưới sắt bên trên. Thô ngắn lại mạnh mẽ ngón tay dùng sức uốn éo. Lưới sắt lập tức bị hắn xoay ra một cái bánh quai trèo bóng dáng vẻ. Ha ha, cái này còn không đơn giản. Đến tổng vụ chỗ lão vương kia điều tra thêm chẳng phải rõ ràng. Trương Ngàn Huân cười tủm tỉm nói. Đi, cái này đi. Lý Hào nghe được Trương Ngàn Huân. Lúc này lôi kéo Trương Ngàn Huân rời khỏi, Trình Trước vừa đi theo Giang Thu đi tới, một bên quay đầu nhìn xem Trương Ngàn Huân cùng Lý Hào. Thầm nghĩ lần này xong, vừa tới địa, liền đem Dự Châu làm người đắc tội. Trên tư liệu thế nhưng là viết minh bạch, Dự Châu xử lý vẫn luôn là trừ ma chỗ 8 đại khu bên trong tối cường một khu. Nếu là tại so chiến bên trong bị Dự Châu xử lý nhằm vào, cái kia có thể cầm tới thứ tự hy vọng cơ hồ xa vời. Giang Thu nghiêng đầu nhìn bên cạnh Trình Trước hỏi. Tương Tây xử lý trước đó yếu như vậy. Hắn theo Trương Ngàn Huân cùng Lý Hào trong lúc nói chuyện với nhau đã biết rõ. Tương Tây làm thực lực một mực rất yếu. Kẻ yếu, cuối cùng sẽ bị người khinh bỉ. Thậm chí lãng quên, Trình Trước còn đang suy nghĩ lấy sự tình vừa rồi. Không có hồi trở lại Giang Thu, Giang Thu lại hỏi tiếp một câu, trước ngươi làm sao không có nói cho ta? Trình Trước lúc này mới kịp phản ứng, lúng túng nhếch miệng, cái này, đây không phải ta không nói cho ngài, chủ yếu ta cũng là mới đi lên. Bất quá trên tư liệu ghi chép, tương Tây xử lý xác thực đã liên tục ba giới cũng ôm đồm so chiến hậu 6 vị. Thành tích là 8 đại khu bên trong thứ nhất đếm ngược. Giang Thu lúc này mới minh bạch, vì cái gì Hàn Văn Xương hao tổn tâm cơ cũng phải đem hắn mời tới. Bất luận kẻ nào cũng không muốn bị người đâm cột sống. Để cho người ta mắng không có bản sự. Chắc hẳn lần này tới tham gia đại khu so chiến tương Tây xử lý nhân viên cũng đều nhẫn nhịn một khẩu khí, nhìn thấy Giang Thu không nói lời nào. Trình trước coi là Giang Thu trong lòng cũng là không chắc. Liền mất tự nhiên có chút nhức cả trứng bắt đầu. Xem ra vị này cũng là sĩ diện hố đồng đội gia hỏa a. Trình trước ở trong lòng cho Giang Thu một cái chênh lệch bình luận. Bất đắc dĩ nói ra. Giang tiên sinh, ngày mai liền bắt đầu so chiến. Dựa theo lệ cũ, hôm nay tất cả đại khu đội ngũ đều muốn đi trong giáo trường quen thuộc sân bãi. Ngài xem nhóm chúng ta cái gì thời điểm đi. Giang Thu không quan trọng khoát khoát tay. Không có gì tốt quen thuộc. Nhường núi cao bọn hắn cái kia làm cái gì liền tốt. Liên tràng cũng chưa quen thuộc a. Xem ra thật làm cho Dự Châu làm người nói bên trong. Vị này chính là cái trị nghiên cứu tranh luận phải trái chuyên gia a. Trình trước thế nhưng là biết rõ, sau chiến trường có các loại hoàn cảnh biến hóa, nếu là không nói trước hiểu rõ một cái, đối chiến thời điểm lại nhận ảnh hưởng rất lớn, không chừng liền sẽ thiệt thòi lớn. Xem ra tương Tây xử lý lần này so chiến lại muốn sáng tạo một lần sỉ nhục ghi chép a. Liên tục 20 năm đếm ngược lớn đầy sâu, như vậy cũng tốt so làm tiêu thụ công trạng liên tục 20 năm thứ nhất đếm ngược ngành. Chị học vấn liên tục 20 năm thứ nhất đếm ngược khảo hạch. Làm học sinh liên tục 20 năm thứ nhất đếm ngược thành tích. Còn mang ép buộc học lại. Về sau tương Tây xử lý sẽ trở thành toàn bộ trừ ma chỗ sỉ nhục. Giang Thu tự nhiên nhìn ra Trình trước trên mặt biến hóa. Hắn cũng lười nói cái gì. Trực tiếp chui vào chuẩn bị cho hắn tốt trong chướng bồng. Lúc này ở cái này mảng lớn trong doanh địa. Có một chỗ tạm thời dựng giản dị nhà lều. Trên cửa treo một khối tổng vụ chỗ ba chữ nhãn hiệu. Lý Hào cùng Trương Ngàn Huân hai người đang ngồi ở trong phòng. Nhìn xem một tên mặc một thân màu xanh quân đội đồ dàn di. Dáng vóc xinh đẹp trung niên nữ nhân lật sách lấy tư liệu. Nữ nhân gọi Vương Nam, là căn cứ tổng vụ chỗ tạm thời trưởng phòng. Mỗi năm năm một lần đại khu so chiến. Cơ hồ đều là nàng ở chỗ này chủ trì hết thảy sự vụ. Lý Hào sở dĩ nguyện ý tới đây nguyên nhân. Hay là bởi vì hắn coi trọng Vương Nam, một mực nhớ mãi không quên, tìm được, tương Tây xử lý lần này lĩnh đội, gọi, cái tên này là lạ, gọi Sông Thông U, Vương Nam đem một chương tư liệu ném lên bàn, gõ gõ nói, đây chỉ là một phần phổ thông danh sách, tất cả mọi người muốn biết đến, không phải cái gì tài liệu cơ mật, cho hai người nhìn cũng không sao. Thế nhưng là Trương Ngàn Huân nghe được Sông Thông U cái tên này sau lại rõ ràng sửng sốt một cái. Sông Thông U, cái tên này làm sao quen thuộc như vậy đâu? Lý Hào trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Trương Ngàn Huân ở một bên chọc lấy Lý Hào một cái. Tại trên đùi của mình viết một cái, lỗ, chữ. Đồng thời cho Lý Hào đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu rời đi trước lại nói. Thế nhưng là Lý Hào lại không nhìn ra Trương Ngàn Huân ánh mắt bên trong ý tứ. Mà là vỗ đùi kêu lên. Đúng nga, Dự Châu Khổng ra sự tình. Không phải liền là cái này gọi Sông Thông U làm a. Lần trước Hàn Văn Xương chuyên môn chạy đến Dự Châu. Chính là vì hắn a. Trương Ngàn Huân mí mắt lật một cái. Cái này Vương Nam thế nhưng là kinh thành tới. Quan hệ bối cảnh phức tạp hung ác, Lý Hào cái này ngốc thiếu sao có thể ở trước mặt nàng nói lung tung đâu. Trương Ngàn Huân liền vội vàng đứng lên đối với Vương Nam nói. Được rồi, Vương chỗ, nhóm chúng ta biết rõ. Cảm ơn, không quấy rầy ngươi, nhóm chúng ta đi về trước. Nói xong, Trương Ngàn Huân lập tức lôi kéo Lý Hào chạy ra tổng vụ chỗ. Vừa ra khỏi cửa, Trương Ngàn Huân liền lập tức móc ra điện thoại gọi ra ngoài. Trưởng phòng, nhóm chúng ta đụng phải sông Thông U. Cùng lúc đó, trong phòng Vương Nam cũng lấy ra một cái điện thoại gọi ra ngoài. Phó bàn tay tòa, có cái tình huống với ngươi báo cáo một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,